Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172: Tử niệm âm dương châu. Làm Thanh Huyền quân thống lĩnh, Thương Thiếu quân trấn áp sát Trá Thâm Uyên trăm năm. Cho dù đối mặt khủng bố như vậy diệt thế ma âm triều, cũng có thể làm được bình thản ung dung. Nhưng bây giờ, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được rất lâu chưa từng thể nghiệm. Thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Thật sự là cái này đóng băng chi hải tử vong tu sĩ nhiều lắm. Thương Thiếu quân đều khó có thể tưởng tượng. Những tu sĩ này đến tột cùng đến từ nơi đâu. Chỉ sợ nơi này mai táng tu sĩ số lượng, so với toàn bộ huyền hoàng giới đều muốn nhiều. Thánh thai Lý Phàm cũng giả bộ như bị trước mắt chàng cảnh hù đến dáng vẻ. Thân thể run nhẹ nhẹ, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Thiếu quân, không nên khinh cử vọng động, cẩn thận là hơn. Sau một lát, hắn dường như lấy lại tinh thần, an ủi Thương Thiếu quân. Thương Thiếu quân sắc mặt vẫn như cũ khó coi, thỉnh thoảng dò xét bốn phía, tựa hồ chung quanh ẩn giấu đi cái gì không biết địch nhân giống như. Nơi này, có chút không đúng, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thương Thiếu quân truyền âm sách hỏi. Thanh âm gì? Thánh thai Lý Phàm có chút ngạc nhiên. Cái này lại không phải giả vờ. Thương Thiếu quân mặt âm trầm. Có lẽ là bởi vì ta tại sát Trá Thâm Uyên ở lâu nguyên nhân. Đối bất kỳ thanh âm gì đều so sánh mẫn cảm. Ta từ khi đi tới nơi này chỗ mê vực về sau, thì thủy chung ngầm trộm nghe đến một loại nào đó nói nhỏ. Lúc ẩn lúc hiện. Người không có nghe sao? Thánh thai Lý Phàm híp mắt lại. Hắn không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, thậm chí dẫn đạo qua các loại tu sĩ khác nhau trước chỗ này. Nhưng không có người nào giống Thương Thiếu quân như vậy. Thế mà có thể tại tĩnh mịch một mảnh đóng băng chi hải bên trong, nghe được không hiểu thanh âm. Trong lòng lên khác suy nghĩ, Thánh thai Lý Phàm nghiêm nghị nói, Thiếu quân thấy thế nào? Cái này bên trong khẳng định liên lụy tới lớn lao bí ẩn. Nhưng tương tự, nếu là muốn tra cứu, khẳng định cũng muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Là thừa dịp không có bị phát hiện, trước tiên rời đi, vẫn là tìm tòi hư thực. Thương Thiếu quân không có trả lời ngay Lý Phàm, mà chính là lỗ tai khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại phân biệt nghe được tiếng vang. Sau một lát, hắn truyền âm giải thích nói, Lý huynh đi theo ta. Ta có dự cảm, ngược dòng tìm hiểu thanh âm này nơi phát ra, có lẽ có thể giải khai nơi đây một bộ phận bí ẩn. Thánh thai Lý Phàm khẽ gật đầu, kiếm ảnh ra khỏi vỏ, hộ vệ tại bên cạnh hai người. Cẩn thận là hơn, hai người tại vô tận đóng băng chi hải bên trong xuyên thẳng qua. Đối với nghịch chuyển tử sinh đại trận tổng thể cấu tạo, Lý Phàm kỳ thực đã sớm rõ ràng trong lòng. Bất quá đã giả bộ như lần thứ nhất đến đây. Cho nên dù là nhìn lấy Thương Thiếu quân mang theo mình tại trong trận pháp tại chỗ đảo quanh, cũng không có đâm thủng. Chỉ là buồn bực thanh âm theo sau lưng. Nhưng theo Thương Thiếu quân cố chấp không ngừng dọc theo một cái hướng khác xuất phát, Thánh thai Lý Phàm cũng phát hiện chung quanh bởi đó sinh ra vi diệu cải biến. Trước đây thậm chí lừa gạt được chung mặt giải ly điệp phân tích, bị hắn chỗ coi nhẹ. Đại trận bên trong, thế mà còn có cái này một ẩn tàng biến hóa. Không hổ là có thể chứng đạo trường sinh trận pháp. Lý Phàm tâm bên trong thất kinh, tiếp tục đi tới, dường như dậm chân tại chỗ. Chỉ bất quá chung quanh tử hải bên trong đóng băng quan tài, vây quanh bọn hắn không ngừng xoay tròn. Càng là xâm nhập, xung quanh cảnh tượng thì xoay tròn càng nhanh. Lý huynh cẩn thận, tựa hồ thanh âm ngọn nguồn thì tại phía trước. Thương Thiếu quân thanh âm cũng có chút khẩn trương, giống như thông qua nhất đoạn hẹp dài thời không thông đạo. Bốn phía bởi vì cấp tốc, hình ảnh đều biến thành từng vòng trùng điệp đường cong. Làm đột phá thông đạo điểm cuối về sau, vô số vòng tròn quy về một điểm. Sau đó ầm vang tại trong tầm mắt nổ tung, rộng mở trong sáng, chỉ là không khí chung quanh, càng băng lãnh, thậm chí để Thánh thai Lý Phàm hai người đều cảm thấy có chút bị đông cứng toàn thân cứng ngắc. Hô, chấm ngoặc kép, kích phát thể nội linh lực. nỗ lực xua tan cái này thấu xương giá lạnh. Hai người quan sát tỉ mỉ bốn phía, tựa hồ là bạc bạch sắc quang cầu nội bộ, ngoại trừ có thể nhìn đến có chút mơ hồ biên giới bên ngoài. Nơi này không có vật gì, mà thu về nhìn về phía lúc đến phương hướng, lọt vào trong tầm mắt thì là để bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co vào. Giống như âm dương ngư, không ngừng xoay tròn tiểu cầu, yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung, từ trong đó ảm đạm bộ phận. Thánh thai Lý Phàm lờ mờ có thể cảm ứng được trước đó cái kia tĩnh mịch đóng băng chi hải khí tức. Mà cái này bạch sắc quang cầu nội bộ, giống như vậy âm dương tiểu cầu, lại còn có 8 cái, hết thảy 9 cái, tạo thành đặc biệt hình dáng. Thương Thiếu Quân chật vật nuốt một cái nước miếng, chỉ là bên trong một cái âm dương cầu, trong đó người chết số lượng đều đếm mãi không hết. Nếu là cái số này lại nhân với 9, hai người nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương sợ hãi trong lòng. Thậm chí ngay cả truyền âm giao lưu đều biến đến cẩn thận. E sợ cho đã quấy rầy nơi này 9 cái âm dương cầu. Thiếu Quân, người trước nghe được thanh âm. Chấm ngoặc kép, không có. Làm tiến vào nơi này về sau, thì im bặt mà dừng. Không hiểu biến mất, chờ chút. Chấm ngoặc kép, Thương Thiếu Quân chợt sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía âm dương cầu phương hướng ngược nhau. Thánh thai Lý Phàm theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lại cái gì cũng không thấy được. Cẩn thận, Thương Thiếu Quân chỉ cẩn thận nhắc nhở câu. Thì không nói thêm gì nữa. Thân thể cứng ngắc, không động đậy được nữa. Khí tức cũng nháy mắt biến đến yếu ớt vô cùng. Lúc này thời điểm thánh thai Lý Phàm vừa rồi phát giác được. Tựa hồ có cái gì vô hình tồn tại. Buông xuống đến nơi đây không gian. Đông, đông, đông. Mặc dù không có cụ thể tiếng vang, thế nhưng tiếng bước chân nặng nề lại thiết thực dẫm tại Lý Phàm trong lòng. Khoảng cách càng ngày càng gần, cũng không hề để ý hai vị tùy tiện kẻ xông vào, mà chính là trực tiếp đi tới 9 cái âm dương châu phụ cận. Hô, nhẹ nhàng thổi khí âm thanh vang lên. Âm dương châu phụ cận không gian cũng bởi vậy hiện ra từng trận vặn vẹo ba động, liền giống bị tại nước sôi bên trong nấu một dạng. 9 cái viên cầu nhỏ phía trên âm dương bộ phận lẫn nhau quay chung quanh xoay tròn, biến đến càng thêm rõ ràng. Mà Thương Thiếu Quân cùng Lý Phàm rõ ràng nhìn đến, tựa hồ có từng sợi đóng băng thi thể theo cái này không biết tồn tại thổi hơi mà tiến vào 9 cái âm dương châu bên trong. Toàn bộ quỷ quyệt cùng cực quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu. Cảm giác áp bách 10 phần, tiếng bước chân từ từ đi xa. Nơi đây trắng bạc không gian mới chậm rãi khôi phục bình thường. 9 viên âm dương châu cũng chậm chậm lắng đọng. Một lần nữa bình tĩnh. Qua rất lâu, hai người mới cảm giác truyền âm giao lưu. Vừa mới, cái kia đến tột cùng là cái gì? Cảm giác nguy cơ như kim châm trải rộng toàn thân. Trong lòng linh giác điên cuồng cảnh báo. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ đại nạn lâm đầu. Loại cảm giác này, liền xem như Trường Sinh Thiên Tôn, cũng chưa chắc có thể mang đến a. Ngắn ngủi vài câu về sau, hai người liền lâm vào áp lực cùng cực trong trầm mặc. Ta vừa mới nghe được tiếng vang, cần phải cái kia không biết tồn tại tiếng bước chân. Ở chỗ này hồi âm, Thương Thiếu Quân suy đoán nói, cho dù nó đã rời đi, vẫn như cũ dư âm không dứt. Âm dương châu bên trong vô số đóng băng xác chết, tựa hồ cũng là tên kia thủ bút. Có thể ta vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, nhiều như vậy thi thể đến tột cùng là từ nơi đó lấy được. Còn có cái này trắng bạc không gian bên ngoài lại là cái gì? Đủ loại này nghi vấn, thánh thai Lý Phàm cũng vô pháp trả lời. Nguyên lai tưởng rằng nơi này chỉ là vãng sinh thiên tôn đạo trường. Lại không nghĩ tới. Một thế này. Đánh bậy đánh bạ phía dưới. Vậy mà phát hiện ẩn tàng phía sau càng sâu bí mật. Hết chương.